Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của nữ tử vốn dĩ đang đều đặn, nay ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt, khóe môi rỉ ra một tia máu tươi đỏ thấm huyết sắc xuất hiện quá đột ngột, đến mức Thôi Trạch Ngôn cũng bị kinh sợ một phe. Nhắn ta dám chắc trong thời gian Nhan Miểu ở bên mình, hắn ta chưa từng chạm vào bất kỳ vật lạ nào, nàng cũng không hề bị thương, càng không thể tiếp xúc với độc dược. Nhan Miểu vẫn mê man như cũ, nàng chỉ cảm thấy ngực căng tức đến mức đau đớn dữ dội, tựa như có vật nhọn muốn phá tung thân thể mà thoát ra. Cơn đau ấy tựa như những con sâu va đập trong cơ thể, hoàn toàn không thể khống chế. Phải làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ đang trong tình thế đặc biệt, vốn dĩ đã khó mà để lộ tung tích. Huống chi bây giờ còn chưa rời khỏi Bình Khê, mà người của Thôi Hạo Ngôn đang lùng sục khắp nơi. Chẳng lẽ thực sự phải đưa nàng quay lại sao? Người đâu, mau đi mời đại phu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thôi Trạch Ngôn lập tức hạ lệnh. A Mộc không hiểu hành động của hắn ta, bởi lẽ Nhan Miểu là thê tử của đệ đệ hắn ta, giữ đệ muội bên mình quả thực không hợp lễ nghi. Bên kia, Thôi Hạo Ngôn sau khi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy ai nên đang nổi trận lôi đình, cơn giận bốc lên khiến y cảm thấy một vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Khoáng đang quỳ run rẩy bên dưới, lén lén ngước nhìn, lại bị sắc mặt âm trầm của Thôi Hạo Ngôn dọa đến mức không dám mở miệng. Chỉ đành âm thầm đoán ý tứ của chủ tử, chỉ trong chốc lát, Thôi Hạo Ngôn đã trách phạt mấy chục người. Hôm nay vốn là ngày vui trọng đại của y, vậy mà tân nương lại bất ngờ biến mất. Hôn lễ vốn không nên có máu, nhưng Thôi Hạo Ngôn không thể kiềm chế sát ý trong lòng, lập tức ra lệnh kéo người xuống xử lý kín đáo. Suy nghĩ của y có phần B, NSH, N, có lẽ hôm nay vải lụa đỏ chưa đủ tươi thắm, không dùng máu người để nhuộm nên mới để thứ không biết sống chết trà trộn vào. Nếu bắt được kẻ ấy, nhất định y sẽ dùng ngàn đao vạn nhát để báo thù hận trong lòng. Cảm xúc bạo ngược tràn ngập trong đôi mắt y, đầu lưỡi bỗng nếm được vị tanh của máu, tim y đột nhiên đau nhói, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Đám gia nhân hầu cận bên cạnh sợ đến mất mật, tân nương chưa tìm được, nhị công tử đã tức giận đến mức thổ huyết, vậy là xong đời. Không chỉ gia chủ mà ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng sẽ không tha cho họ. Vị thế của nhị công tử trong Thôi gia còn cao hơn cả trưởng công tử đích tông. Nay chứng kiến hắn ta phun máu, mọi người đều vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Vội vã chạy tìm đại phu, luống cuống lấy khăn lụa và nước để chăm sóc y. Nam tử mặt tựa quan ngọc, trên người khoác một thân hỷ phục đỏ thẫm, ngũ quan tinh tế tuấn mỹ, giờ đây trên môi dính đầy vết máu. Nhìn thoáng qua còn lộng lẫy hơn cả nữ tử mặc lễ phục. Nhưng nhìn kỹ lại thấy trên gương mặt âm trầm của nhị công tử thấp thoáng nét quyết tuyệt, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, không hề để ý đến tình trạng cơ thể của mình mà tựa như đã hóa cuồng, mạnh mẽ đẩy ngã đám gia nhân đang hầu hạ. Chỉ thấy y đứng bật dậy, gần như cuồng nộ hét lớn. Phái toàn bộ hộ vệ trong phủ ra ngoài tìm, trong vòng 20 dặm phải lục soát từng nhà một, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào. Song sinh cổ giữa hai người có cảm ứng lẫn nhau, nếu cách nhau quá xa, tử cổ và mẫu cổ không cảm ứng được, tử cổ sẽ nhanh chóng phát tác, thời gian càng lâu, tổn hại đến cơ thể càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mẫu cổ trong cơ thể y phát tác có nghĩa là Nhan Miểu đã cách y quá xa. Nếu kẻ bắt cóc thực sự quyết tâm đưa nàng đi, Nhan Miểu nhất định sẽ bị cổ trùng hành hạ mà chết. Nghĩ đến đây, Thôi Hạo Ngôn vừa cảm thấy may mắn vì còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng, lại vừa hối hận vì đã hạ cổ nàng. Nhưng y luôn cho rằng, tất cả những điều này không phải lỗi của mình. Nhan Miểu đã cùng y bái đường thành thân, cả Bình Khê đều biết nàng là phu nhân của y, nếu trách, chỉ có thể trách kẻ đã bắt nàng đi. Mộ Dung Hành luôn cảm thấy Nhan Miểu sẽ không tự mình rời đi. Cỗ xe ngựa kia dừng ở vị trí khá hẻo lánh, không cùng khu vực đỗ xe của khách khứa, chắc chắn là xe do người trong phủ Thôi ra sắp đặt. Hôm nay là ngày đặc biệt, Thôi Hạo Ngôn không thể nào vô cớ chuẩn bị một cỗ xe ngựa lạ. Từ lúc hắn đưa Nhan Miểu vào an trí đến giờ, ngoài người của Thôi Hạo Ngôn, không có kẻ nào đáng nghi xuất hiện. Cả phủ Thôi ra đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Rốt cuộc là ai muốn rời đi? Trong đám người ở hiện trường, dường như không ai khả nghi. Không đúng, có một người. Hắn ta có khả năng. Những sự việc trước sau lướt qua trong đầu, Mộ Dung Hành theo đuổi manh mối không rõ ràng ấy, lặng lẽ bước đi trong bóng đêm. Nhưng Bình Khê lớn như vậy, biết tìm ở đâu đây? Nhan Miểu, nàng nhất định phải bình an vô sự. Giày vò cả một đêm, Thôi Trạch Ngôn đưa người đến nhà một lão đại phu. Lão đại phu này là bạn cũ của hắn ta, cũng là một trong số ít người mà hắn ta hoàn toàn tin tưởng ở Bình Khê. Đêm qua sau khi Nhan Miểu thổ huyết, hắn ta đã mời liên tiếp ba đại phu, nhưng tất cả đều nói đây là chứng nan y, hỏi nguyên nhân bệnh thế nào cũng không rõ. Thấy tình trạng của nàng càng ngày càng tồi tệ, hắn ta không thể không nghĩ đến sự an nguy của nàng. Cân nhắc nhiều lần, hắn ta đành tạm hoãn thời gian trở về kinh, dừng lại tìm thầy chữa bệnh cho nàng. A Mộc khi mới đến bên cạnh Thôi Trạch Ngôn đã nghe chính miệng hắn ta nói thời gian trở về kinh rất gấp rút, không thể chậm trễ. Nhưng bây giờ đại công tử không những vi phạm lễ nghi để giữ nhị phu nhân bên cạnh mà còn chủ động trì hoãn hành trình. Nếu lúc này mà A Mộc vẫn không nhìn ra được tình ý của đại công tử đối với nhị phu nhân thì hắn quả thật không xứng làm hộ vệ. Dù hiện tại A Mộc nghe lệnh của Thôi Trạch Ngôn, nhưng trước đó hắn vốn được gia chủ Thôi ra một tay bồi dưỡng. Trên mặt lệnh bảo vệ sự an nguy của đại công tử, nhưng hắn đã được ngầm ra lệnh rằng nếu cần thiết phải ngăn cản những hành vi không hợp quy củ, gây hại cho Thôi ra. Hành động của Thôi Trạch Ngôn lúc này tạm thời chưa gây ảnh hưởng đến Thôi ra, nhưng quả thực không hợp quy củ. Nhan Miểu vẫn còn ở Bình Khê, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, với thái độ hiện giờ của đại công tử, nhất định hắn ta sẽ đưa nàng đi. Nếu chuyện huynh đệ tương tàn lan truyền ra ngoài, Thôi ra sẽ không tránh khỏi trở thành trò cười cho các thế gia khác. Gia chủ tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Trên đường đến đây, hắn đã trông thấy vài người quen mặt. Đó đều là hộ vệ của Thôi ra, chỉ e không bao lâu nữa sẽ tìm đến nơi này. Lão đại phu lúc nhìn thấy Nhan Miểu thì nàng đã không còn thổ huyết, nhưng trên làn da trắng mịn ở trán, những đường gân xanh nổi rõ hơn bình thường rất nhiều. Cách chương